Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương 57, thích khách. Quân tả hiện tại có chút cảm giác quái dị. Thân là một vị công chúa, nhưng quân ta lại không cảm giác được cái kiểu cách cao cao tại thượng, đứng trên đầu mọi người của hoàng gia. Ngược lại rất bình thản, loại khí chất này mà một vị công chúa hoàng thất có được thì cũng đúng là có chút khác thường. Vâng, nếu vậy thì mặc tạ không quấy rầy nữa, công chúa điện hạ xin cứ tự nhiên. Quân ta thầm quyết định là nhiều thêm một chuyện thì chỉ bằng ít đi một chuyện, cho nên định rời đi. Tuy nhiên trước khi quay gót vẫn lờ đãng nhắc nhở một câu, hai mắt chăm chú trầm giọng nói: trên đường phải cẩn thận. Kỳ thật quân tả cũng có cảm giác kỳ quái, lẽ ra đường đường là công chúa điện hạ xuất cung, hơn nữa lại được sủng ái như linh mộng công chúa, tại sao bên người tùy tùng hộ vệ lại ít như vậy? Chưa kể đi theo bên cạnh cũng không có cao thủ, mà lại đúng vào lúc này thích khách lại tới. Trên thế giới này thực sự là có chuyện trùng hợp như thế sao? Càng nghĩ kỹ quân tà lại càng cảm thấy có một tấm màn đen đang che phủ lên mọi việc. Quân tử phải biết tiến biết thoái, một vị sát thủ vĩ đại thì cần biết khi nào thì tránh xa những chuyện thị phi. Quân tà không phải là dạng người thương hương tiếc ngọc, huống chi là lấy tính mạng của mình đi mạo hiểm, hắn chắc chắn không làm. Hơn nữa hắn đặc biệt không có hứng thú với nữ nhân, ngay cả nữ nhân này có xinh đẹp hoàn mỹ như thiên tiên cũng vậy. Đờ mờ, thằng này gay. Linh mộng công chúa có chút kinh ngạc liếc nhìn quân mạc tà một cái. Nàng khá hiểu rõ vị quân tam thiếu này. Chỉ cần thấy nàng thì thể nào hắn cũng luôn mồm tì tì muội muội. Hôm nay tại sao lại hiểu chuyện như thế? Quả nhiên là hiếm thấy. Dù sao, hắn rút lui như vậy cũng tránh cho đôi bên khó xử, coi như là chuyện tốt. Công chúa lui mình trở lại trong kiệu, những cây rèm châu sáng lấp lánh được thả xuống. Hiện tại nhìn lại chỉ còn thấy một thân ảnh mông lung, hoàn mỹ, tựa như cảnh mơ ẩn hiện. Bên trong góc khuất có người đang hối hả nói chuyện. Lão đầu nhi, tiểu tử bại hoại của quân gia quân mặc tà cũng đột nhiên xuất hiện, làm sao bây giờ? Có nên chở hắn đi khỏi do động thủ hay là... Một người bịt mặt nằm trên mái nhà, ánh mắt hiện lên quang mang sáng rực. Tới đúng lúc, tận dụng thời cơ, nhân tiện xử lý luôn, làm cho lão tiểu tử quân chiến thiên kia phát cuồng cũng là chuyện tốt. Vâng. Quân tà lắc mình thối lui sang một bên, trong lòng lẩm bẩm. Mặc dù là tuyệt sắc mỹ nữ, hương thơm ngọt ngào, nhưng khi chết rồi thì cũng chỉ là một cái túi da bốc mùi thối hoắc. Sau đó chỉ còn khoảng... còn không phải là một bộ xương khô, một nắm đất vàng thôi sao? Quân tà ơi là quân tà, ngươi ngàn vạn lần không được mềm lòng, can thiệp vào rồi sẽ liên lụy đến bản thân. Hắn khẽ lắc đầu, định cất bước rời khỏi nơi thị phi. Nhưng vào chính thời khắc này, vài cỗ hơi thở lạnh lẽo đồng thời tập trung vào hắn. Ặc, còn mẹ nó, giờ lại đến phiên ta. Giờ muốn chạy cũng không được nữa. Quân tà cảm thấy từng đạo sát khí tập trung vào chính mình càng ngày càng dày đặc. Không biết tại sao, những người này cũng đem mình xếp vào danh sách phải giết. Ta thực sự đã đắc tội với ai chứ? Đúng là tay bay vạ gió mà. Ăn quả đắng, không khư như vậy. Cứ vậy mà tới đầu ta. Ta chẳng qua là người qua đường thôi mà. Theo tiếng lên kiệu, đoàn nhân mã tiếp tục chậm rãi bước đi. Đội ngũ thị vệ đi phía trước cũng rất có lễ nghĩa, hướng quân tả hành lễ một cái, rồi mới giục ngựa lên đường. Giờ phút này linh mộng công chúa trong kiệu đang nghĩ đến câu nói của quân mạc tả. Trên đường phải cẩn thận. Những lời này thật là có chút chẳng ra gì cả, nhưng đột nhiên trong lòng nàng rung mình. Chẳng lẽ quân mạc tả biết được điều gì, đây là đang âm thầm nhắc nhở ta sao? Nghĩ đến đây, linh mộng công chúa trong lòng thắt lại, nhất thời muốn hạ lệnh dừng kiệu để hỏi hắn như vậy có ý tứ gì. Và lúc này đột nhiên bầu trời tối sầm lại, màn đêm rốt cuộc phủ trùm lên vạn vật. Nương theo bóng đêm, vài cái bóng hắc y nhân bịt mặt, giống như mấy con quạ đen từ trên trời giáng xuống. Người còn chưa tới đất thì hơn 10 mũi tên đen nhọn đã bắn vèo vèo vào trong kiệu. Giữa không trung, ánh đao kiếm lóe lên hai màu kim ngân có huyền khí quang mang ập tới liên tục. Mấy tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Trong chớp mắt, đám hắc y nhân nhảy ra đã khiến hơn mười mấy tên thị vệ ngã xuống. Có mấy người phản ứng nhanh nhẹn hô to: "Bảo hộ công chúa!" Rồi tuốt kiếm bảo hộ chung quanh cỗ kiệu. Tiếng đao kiếm đánh nhau vang lên liên miên không dứt. Một vài người đi đường nhìn thấy cảnh này hoảng sợ thét lớn, cắm đầu chạy chối chết. Có hai hắc y nhân bịt mặt từ trên hướng xuống xông thẳng đến quân ta, thân mình phát ra quang mang của huyền khí. Đây là hai cao thủ ngân phẩm huyền khí, hai cường giả như vậy quân ta hiện nay tuyệt không có khả năng ứng phó, hơn nữa lại còn là sát thủ. Phái đi hai gã ngân phẩm huyền giả đối phó ta, mấy tên này thật đúng là coi trọng ta quá. Quân ta trong lòng cười khổ, đối phó một tên công tử bột mà cũng điều động cao thủ như vậy, sắp đặt án sát giết người này thật sự là một đại thủ bút nha. Hai vị kim phẩm cao thủ, bảy vị ngân phẩm cao thủ, tổng cộng là 9 tên cao giai huyền giả đồng thời hành động, đối phó với một người không hề phòng bị, và lại cũng không có cao thủ đi theo đoàn xe, quả thực đúng là dễ như trở bàn tay, lấy đá chọi vào trứng. Hai thanh trường kiếm lóng lánh ngân quang hung hăng đâm xuống, hai ánh mắt sau mặt nạ bảo hộ lộ ra vẻ tàn nhẫn hiếu sắt, một kích tất sát. Đối mặt với hai thanh trường kiếm đâm tới, trong lòng quân tà chỉ thoáng hiện lên hơn 10 loại phương pháp đối phó, nhưng lại thay đổi suy nghĩ, với mấy phương pháp đó vô luận một loại nào cũng có thể bại lộ chính mình. Bây giờ hoàng đế vô cùng yên tâm với tình thế của quân gia hiện nay. Tuy rằng quân gia xuống dốc, nhưng quân vô ý nửa thân dưới tê liệt, quân Mặc Tà là công tử bột không có triển vọng, chẳng khác nào là không còn hậu duệ. Thế hệ sau không có, lại thêm vào đó quân Chiến Thiên tuổi tác đã cao, có thể chứng tỏ quân gia không hề có dã tâm, cho nên hoàng đế mới có thể đem quân đội quốc gia đều giao vào trong tay lão. Nhưng nếu phát hiện quân Mặc Tà lại là người, là rồng trong loài người, như vậy thì sự tin tưởng hiện tại lập tức biến thành nghi ngờ rất lớn. Dù sao thì địa vị của quân Chiến Thiên trong quân đội thực sự rất dọa người. Mà hiện tại nếu quân Tà bại lộ thực lực trước mặt thị vệ của công chúa, xét về góc độ nào đó mà nói cũng tương đương với bức hoàng đế phải xuống tay đối với quân gia, cho nên điều này là không thể. Trong nháy mắt, quân Tà đã có quyết định, thần sắc hắn cực kỳ kích động, chân tay luống cuống liên tiếp lui về phía sau. Đột nhiên giữa chân tự nhiên vướng vào cái gì đó lảo đảo ngã ngồi xuống. Hơn nữa cố ý, một nửa vô tình làm cho thanh trường kiếm sượt qua đầu. Đồng thời hắn thẩm vận khai thiên tạo hóa công, bảo vệ nội phủ, dùng sức vặn một cái, một thanh trường kiếm khác xoát một tiếng đâm nghiêng vào ngực. Nhìn như nghiêm trọng, nhưng ngay cả đầu khớp xương cũng không bị thương tổn. Khai thiên tạo hóa công toàn lực vận chuyển, xương chóng nồng đậm, nháy mắt tràn ngập trăm mạch tứ chi của quân tà, đến từng nhánh kinh mạch, rất nhanh tiến hành chữa trị thân thể. Cùng lúc đó thì tên còn lại, hai chân cũng bay ra, bang bang hai tiếng đá vào ngực hắn. Quân tà kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm tiêm huyết, ngửa mặt lên trời ngã xuống, lăn một vòng khiến cho một thân áo trắng loang lổ vết máu, giãy mình một cái rồi đầu úp xuống im lặng. Hai sát thủ nhìn nhau, thần sắc bất động không nói hai lời, hướng về cỗ kiệu của Linh Mộng công chúa đang bị vây công mà phóng tới. Ở trong lòng hai người thì quân Mặc Tà nổi danh hoàn khố khắp kinh thành này, trước ngực chúng một kiếm, tiếp theo là chịu một cước toàn lực của một vị ngân phẩm huyền giả. Tất nhiên là lục phủ ngũ tạng vỡ nát, nhất định không có nửa điểm hy vọng cứu sống. Cho nên hai người ngay cả liếc mắt nhìn xem cũng không có hứng thú, trực tiếp xoay người vọt đi. Hai người đều không phát giác, tại thời điểm hai chân chạm vào thân thể quân Tà, thì quần áo trước ngực quân Tà bỗng nhiên nhô lên hạ xuống một cách kỳ lạ. Hai chân đá vào ngực, quần áo trong nháy mắt phập phồng 5-6 lần, đã hóa giải tuyệt đại bộ phận lực lượng. Đám thị vệ theo xa giá của công chúa Linh Mệnh là thị vệ bình thường nhất trong cung, chỉ có hai người dẫn đầu miễn cưỡng được tính là mạnh thì cũng chỉ là hai gã ngân phẩm huyền giả. Dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, phải ứng phó với hai gã kim phẩm cường giả cùng 7 vị ngân phẩm cường giả tập kích, tay chân nhất thời luống cuống. Những người còn lại mặc dù đông nhưng căn bản không có chút tác dụng nào. Quỷ dị chính là sau khi mũi tên nhọn màu đen bắn vào kiệu thì bên trong kiệu vẫn im hơi lặng tiếng, cũng không biết Linh Mộng công chúa giờ phút này còn sống hay đã chết. Thì về chiếc xe, kẻ trước người sau lần lượt ngã xuống, hai hàng hắc y bịt mặt cầm đầu liếc nhau, đồng thời người bay thẳng lên, bay vút vào giữa không trung, toàn thân kim mang lóe ra giống như diều hâu vồ thỏ đánh về phía cố kiệu. Bọn thị vệ cực kỳ hoảng sợ, vừa cao giọng hô to, vừa dũng cảm quên mình xông tới, muốn liều mình ngăn trở.

Tiểu tử này thấy thích khách xông tới vội vàng, trước đó đã nghĩ ra kế sách thoát thân. Tiền hậu bất nhất, nhìn rất chật vật, nhưng công lực toàn thân đều dẫn tới trước ngực. Nội lực chuyển động, đa ngoại bào và nội y đều phồng lên hình thành hai tầng bảo vệ. Kỳ diệu nhất là chỗ của tên sát thủ kia, một cước nhìn như mạnh mẽ đá vào trước ngực hắn, nhưng mới chạm đến ngoại bào thì ngoại bào đã sinh ra một cỗ lực lượng đánh tan bớt kình lực. Tiếp theo nội y lại lần nữa phồng lên, tan ra một phần nữa, nên thân thể quân tà chịu lực chẳng qua không tới 1/3 lực lượng. Một cước đá vào người hắn giống như đá cứng hết đà, chỉ còn là dư chút tàn lực. Nhưng may mà như thế, chứ nếu không thì với một kiếm hai cước, quân tà cũng không thể thoải mái đến vậy. Có thể nói là sẽ bị chấn động cực kỳ khó chịu. Đồng thời quân tà đã vận chuyển huyền công, đem thương thế trong người phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn như là hộc máu trọng thương, nhưng hóa ra không sao cả. Một kiếm kia đã bị khai thiên tạo hóa công bao bọc. Với sự kỳ diệu của khai thiên tạo hóa thần công mà nói, da thịt chỉ bị thương ngoài da. Ngược lại, hai cước kia thực sự làm hắn hơi chút khó chịu. Nếu những người này chờ quân tà rời đi mới đối phó Linh Mộng công chúa, hoặc là trực tiếp không ra tay với quân tà, nước sông không phạm nước giếng, quân tà dĩ nhiên cũng sẽ coi như không có việc gì. Linh Mộng công chúa nhiều lắm chỉ là tình nhân trong mộng của quân Mặc Tà, cho nên lão tử không cần phải quan tâm. Hừ, cái gọi là anh hùng cứu mỹ nhân, tượng hòa tiết ngọc thì đều phải có thực lực, mà thực lực lại chính là điểm mà quân đại thiếu gia kém nhất. Thế nhưng sát thủ kia lại muốn giết luôn cả hắn, làm cho lửa giận của vị tà quân này bốc cao 3 thước. Không thể nói trước về sau có phát sinh tình huống tương tự hay không, nhưng lúc này đây quân tà cũng tuyệt đối không bỏ qua cho bọn họ. Phàm là thương tổn đến ta hoặc có ý đồ thương tổn đến ta thì phải tiên hạ thủ vi cường. Người đã muốn giết ta, tốt thôi, còn mẹ nó, hiện tại thực sự ta không giết nổi các ngươi, nhưng có thể phá đi kế hoạch của các ngươi. Cho dù là tổn nhân bất lợi kỷ, thậm chí còn lỗ vốn, ta cũng làm. Bởi vậy, quân tà không rời đi. Thấy Linh Mộng công chúa gặp nguy hiểm, hắn liền huy động nội lực toàn thân, bắt chước khí kình của thiên huyền cường giả, nắm lấy phi đao, dùng hồi toàn thủ ném ra phi đao. Hai tên thủ lĩnh sát thủ đang muốn một kiếm giết chết Linh Mộng công chúa trong nháy mắt, đột nhiên có cảm ứng khác thường. Trước mặt lam quang đại thịnh, cơ hồ làm cho người ta mở không nổi ánh mắt, mang theo vẻ đẹp mắt đến kinh ngạc. Màu lam đậm, một thanh phi đao phảng phất như từ hư vô đột ngột xuất hiện, đi vào chỗ giữa trường kiếm và thân thể mềm mại của Linh Mộng công chúa. Chuôi tiểu phi đao này lại nhìn đem toàn bộ lam sắc trên bầu trời theo, khiến cho tất cả mọi người đều chấn động. Tận sâu trong linh hồn, phi đao giống như một mảnh hắc cho giữa lam quang, giống như sao chổi lóe mắt. Đây là thiên huyền cao thủ. Hai gã hắc y bịt mặt hú lên một tiếng quái dị, trong mắt xuất hiện sự kinh hãi tột độ. Bất chấp việc đả thương Linh Mộng công chúa, vội vàng đem kiếm thu lại, chật vật nhảy lùi ra sau. Mắt thấy phi đao giống như một độc xà, đó căn bản không phải là người mà thực lực bọn họ có thể kháng cự. Quả thật đối mặt với ngân huyền, thực lực của Linh Mộng công chúa, hai người có thể giống như đại nhân đối đãi tiểu hài tử. Nhưng là đối mặt với đỉnh phong tồn tại, thiên huyền cao thủ, cho dù là kim huyền cao thủ cũng không phải con kiến, thì cũng chỉ như một đứa trẻ con. Toàn bộ thiên hương đế quốc này nghe nói cũng không có mấy người là thiên huyền cao thủ, sao lại trong thời điểm mấu chốt này xuất hiện một vị. Phi đao này tuy rằng ẩn chứa ánh lam xanh, lại giống như không có một tia lực đạo, nhẹ nhàng rơi xuống, cắm thẳng tắp ở giữa hai gã hắc y nhân và Linh Mộng công chúa. Thân đao mỏng manh giống như lá liễu, nhẹ nhàng lay động. Lưỡi đao mang theo làm sắc quang mang kéo dài không tan, mãi một lúc sau mới dần khôi phục lưỡi đao lấp lánh. Chúng nhân giống như bị sét đánh, cùng dừng tay lại. Mấy chục ánh mắt đều nhìn về phía chuôi đao nhỏ bé này, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Lưỡi tiểu phi đao này đã trở thành một đạo lạch trời khó có thể vượt qua. Phi đao lúc phóng ra đã mang theo làm sắc ngập trời, hơn nữa sau đó làm sắc vẫn không tan. Bởi vì vậy, vị thiên huyền cao thủ này rõ ràng đã đạt tới thiên huyền đỉnh phong. Khoảng cách để đạt tới chí tôn thần huyền chỉ sợ chỉ còn trong nửa bước mà thôi. Hơn nữa, chuôi phi đao này lúc bay ra không có một tiếng động. Mặc dù giống như không có lực đạo, nhưng kình lực trong phi đao lại được khống chế vừa khéo. Riêng đầu này đã chứng minh thực lực đáng sợ của vị thiên huyền cao thủ này và dụng ý không hề có ý đả thương người. Nhưng mà càng như thế thì lại càng có vẻ bình tĩnh, Giả ý là coi 9 tên sát thủ này không đáng để vào mắt. Chắc chắn một điều là nếu bọn hắn một lần nữa đối phó Linh Mộng công chúa thì sẽ đem bọn chúng đánh chết trong chớp mắt. Đối với thiên huyền cao thủ, việc giết chết 9 người này quả thật dễ như trở bàn tay, tuyệt đối không nói quá. Ở đây hầu hết là những huyền giả, kiến thức đa quảng. Dụng ý của vị cường giả ẩn thân này có ai là không nhìn ra. Sau khi hai vị thủ lĩnh sát thủ hướng về Linh Mộng công chúa xuất kiếm một khắc, thì ở bên đường cái sau mái hiên âm u xuất hiện một thân ảnh màu lam. Hai mắt hé ra, làm sắc trong mắt như ẩn như hiện, muốn hiện thân, nhưng chứng kiến phi đao xuất hiện, thân mình lập tức chấn động. Đang muốn phi thân ra mà đột ngột dừng lại, trong mắt mang đầy vẻ khiếp sợ. Trong mắt người áo lam này có lam sắc nhàn nhạt, đó là dấu hiệu của thiên huyền sơ giai. Tuy rằng cũng thuộc loại cường giả trên khắp chúng sinh, nhưng nếu so sánh với thiên huyền cường giả phát ra phi đao mà nói thì không chỉ thua kém một tầng. Ánh mắt của 9 tên sát thủ đeo mặt nạ tràn đầy hoảng sợ, hành động tiến thoái lưỡng nan. Bọn họ mặc dù là sát thủ nhưng đều biết quý trọng sinh mạng. Nếu là có cơ hội, bọn họ sẽ liều chết mà làm. Nhưng đứng trước tình huống không thể thành công mà lại phải mất mạng thì bất kỳ ai cũng sẽ lựa chọn tránh lui. Trái lại, Linh Mộng công chúa và thị vệ thì vẻ vui mừng hiện rõ trong nét mặt, giống như chút được gánh nặng. Có nhân vật trong truyền thuyết bậc này bảo hộ Linh Mộng công chúa thì công chúa Điện Hạ đã vững như núi Thái Sơn, tuyệt đối không có gì nguy hiểm. Nếu công chúa thực sự gặp chuyện thì cho dù đám thị vệ có tài năng sống sót trong tay thích khách cũng khó trốn được hoàng thượng truy cứu. Sẽ lại còn liên lụy tới Thê Nhi. Linh Mộng công chúa mở to mắt thấy được một màn này, nhìn lưỡi đao trước mặt trong ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích. Nếu không phải do lưỡi phi đao này hoành không xuất thế, chỉ sợ bây giờ mình đã ngọc nát hương tan. Không biết là vị tiền bối nào, không biết có gì chỉ dạy, xin hiện thân để vãn bối thỉnh an. Tên hắc y cầm đầu đứng thẳng, hướng bầu trời chắp tay, ngữ điệu kính cẩn, thực tế là giả bộ không rõ ý tứ của người kia, đánh liều một phen. Dù sao, nếu ám nát sát lần này thất bại, đám người của mình trở về chỉ sợ cũng không có kết quả tốt. Tính toán là vạn điều Thủy Chung cũng muốn thử xem một lần. Nếu xác định được vị thiên huyền cường giả kia muốn bảo vệ Linh Mộng công chúa, chỉ sợ những người này toàn bộ táng thân ở đây cũng không có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ. Khi đó thì chỉ có một cách là vắt giỏ lên cổ mà chạy cho mau. Mặt khác, mặc dù Linh Mộng công chúa là công chúa một nước, là nữ nhi được sủng ái nhất của thiên hương quốc chủ, lại có một chút thiên huyền đỉnh phong cường giả làm vệ sĩ. Vệ sĩ như vậy thì cho dù chính thiên hương quốc chủ cũng không có tư cách. Còn phố vắng vẻ không có một thanh âm nào đáp lại. Vị thần bí thiên huyền cường giả này đối với tên kim phẩm huyền giả nhỏ nhoi tất nhiên xem thường không để ý tới. Phía xa tiếng vó ngựa như sấm rền làm cho đám sát thủ chú ý. Sau một lúc lâu ánh mắt tên cầm đầu trở nên âm lãnh vung tay lên. Trường kiếm lại hướng tới Linh Mộng công chúa phóng tới. Người đã không nói thì ta đây động thủ lần nữa xem. Nếu người còn ra tay thì bọn ta lập tức rút lui. Nếu người không ra tay, Linh Mộng phải chết. Nhiệm vụ của chúng ta có thể hoàn thành. Nhưng hắn bước tới rất cẩn thận, tránh khỏi phi đao dưới chân, không dám đụng chạm tới chút nào. Có trời mới biết là vị cường giả này tính tình quái dị cỡ nào. Biết đâu do chạm tới phi đao mà lại đưa tới họa sát thân. Giữa không trung, Lam Quang một lần nữa đột ngột xuất hiện, một phi đao khác xoát một tiếng mang theo lam sắc cắm ở trước mặt hắc y nhân. Lần này rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, hiển nhiên là vị thần bí cường giả đối với tên kim huyền sát thủ này có ý tức giận. Hai thanh phi đao song song cắm trên mặt đất rất khéo, giống như một tác phẩm nghệ thuật cực kỳ chân quý vừa tạo nên, tựa hồ như chỉ một trận gió thổi qua cũng có thể thổi đi. Nhưng hai thanh phi đao này ở trong mắt 9 tên sát thủ và bọn người Linh Mộng công chúa lại giống như một tòa núi lớn. Một tòa núi cao khó có thể vượt qua. Muốn vượt qua chỉ có một con đường chết. Hiện giờ nếu vẫn kiên trì muốn giết Linh Mộng, trước hết là phải đem đám người phóng phi đao hạ sát. Nhưng đó đúng là một thiên huyền đỉnh phong cường giả. Hỏi muốn xử lý, cho dù 9 tên sát thủ cùng nhau vây công, chỉ sợ người ta cũng chỉ cần nhấc tay là giải quyết sạch sẽ. Lúc này đây, thiên huyền cao thủ ẩn nấp kia đã mở ra toàn bộ linh thức của mình. Mắt nhắm chặt, bóc dáng tiểu tụy tuyệt không bỏ qua thần thức cường đại nào chung quanh. Dưới sự truy tìm của linh thức, chỉ sợ ngay cả thiên huyền đỉnh phong hoặc là thần huyền chí tôn

Té ra là ngươi, không phải ngươi dùng kiếm sao? Cũng bắt chước người khác dùng phi đao dạ thần dạ quỷ từ khi nào? Mặc kệ ta dùng cái gì, giết mấy tên phế vật các ngươi đều có dư. Gia Cố Hàn lạnh lùng nhìn chín tên sát thủ một vòng, mới nhìn tới Linh Mộng công chúa, chỗ sâu nhất trong mắt lộ ra vẻ ấm áp hiếm thấy. Tiểu Mộng Nhi lại không ngoan, lén lút xuất cung, gặp phải đại sự có bị sợ hãi không? Có Dạ Thúc Thúc ở đây, Mộng Nhi rất an toàn. Linh Mộng công chúa cười cười rất đáng yêu, ở trong mắt của vị thiên nhai cô tinh Dạ Cô Hàn này nổi danh tính tình quái gở. Linh Mộng công chúa không giống như một vị hoàng gia công chúa, mà ngược lại giống một vị tiểu cô nương, nóng góc áo của mình làm nũng. Dạ Cô Hàn là một thiên huyền cường giả độc lai độc vãng, ai ai cũng biết là hắn chưa thân cận với ai bao giờ, tính tình quái gở, tâm ngoan thủ lặt. Một khi xuất kiếm thì dưới tay chưa từng có người sống. Nhưng mọi người không biết rằng vị kiếm khách quái gở này năm đó cũng từng là một thiếu niên đa tình, anh tuấn tiêu sái. Cũng ít người biết rằng Dạ Cô Hàn là đương kim hoàng hậu Mộ Dung Tú Tú trước khi đã từng là một đôi thanh mai trúc mã với hắn. Nhưng gia tộc của Dạ Cô Hàn không hiểu sao trong một đêm suy tàn, xóa tên ở trong kinh thành. Dạ Cô Hàn cũng trở thành tiểu nhân vật, văn bất danh, mà năm đó Mộ Dung thế gia quyền lực che trời, dĩ nhiên không thể để cho nữ nhân lấy một tên ngân phẩm huyền giả nghèo kiết xác, không có chút địa vị. Mộ Dung gia tộc ngang ngược cản trở hai người, rốt cuộc là một đôi tình nhân thể non hẹn biển phải chia ly. Dạ Cô Hàn buồn rầu ra đi, còn Mộ Dung Tú Tú hết sức bị thương mấy lần muốn tự sát, nhưng đều có người cứu kịp thời. Không biết làm sao, lại có tin là Dạ Cô Hàn đã chết. Mộ Dung Tú Tú mất hết niềm tin, dưới sự khổ công khuyên bảo của cha mẹ, rốt cuộc cũng chịu để cho gia tộc an bài, vào cung cùng đương kim hoàng đế thành thân. Mấy năm sau, cuối cùng trở thành quốc mẫu của Thiên Hương đế quốc. Dạ Cô Hàn ra đi 10 năm, kiếm thuật đại thành, huyền khí tu vi đạt tới thiên huyền cảnh giới, tự biết là có thể xứng đôi với Mộ Dung Tú Tú, kích động quay về. Không ngờ thời gian như nước chảy, ruộng bể này đã hóa thành nương dâu, người yêu lúc trước đã trở thành đương kim hoàng hậu. Linh Mộng công chúa đã được 7 tuổi, hai người gặp nhau sầu lệ tuôn trào giống như đứt từng khúc ruột. Cửa hoàng cung sâu như biển cả, từ nay về sau Dạ Lang chỉ là người qua đường mà thôi. Thiên ý khó lường, tạo hóa trêu người. Tâm ý Dạ Cô Hàn trở nên lạnh lẽo, tóc bạc trắng chỉ sau một đêm, tính tình cũng bởi vậy mà đại biến, trở nên cô tịch tàn nhẫn, bất nhận, bất cận nhân tình. Thế nhưng đối với nữ nhân của người yêu ngày xưa, Linh Mộng công chúa, thì lại đối xử vô cùng trìu mến. Tuy rằng đã thề từ nay sẽ không gặp Mộ Dung Tú Tú nữa, nhưng thường xuyên chơi đùa cùng tiểu Linh Mộng. Cũng chỉ có khi cùng Linh Mộng công chúa thì khối băng giá Dạ Cô Hàn kia mới có thể tan ra. Thực sự là Dạ Cô Hàn đã trở thành thủ hộ thần của Linh Mộng công chúa. Vô luận là ai, cho dù đương kim hoàng đế muốn trách mắng Linh Mộng công chúa, Dạ Cô Hàn cũng dám ngang nhiên rút kiếm. Linh Mộng công chúa chính là ký thác duy nhất của Dạ Cô Hàn, cũng là điểm yếu lớn nhất của vị lãnh huyết kiếm khách này. Chuyện này vốn là một trong những bí mật bậc nhất của hoàng thất, cho nên người đứng sau những tên sát thủ này không biết, chứ nếu không cũng không ngu ngốc tới mức phái ra hai tên kim phẩm huyền giả đi ám sát, thậm chí là chưa chắc đã có lần ám sát này. Cho dù muốn ám sát thì ít nhất cũng phải có hai vị thiên huyền cao thủ mới xong. Dạ Cô Hàn đã xác định vị thần bí cao thủ kia sẽ không xuất thủ, nhưng hắn cũng không thể để cho những tên sát thủ đó rời đi, cho nên quyết định hiện thân. Phàm là muốn tổn thương Linh Mộng công chúa, vô luận là ai, ở trong mắt Dạ Cô Hàn chỉ có giết không tha. Hắn chậm rãi xoay người rút kiếm, thân kiếm như linh xà khẽ rung lên, làm sắc kiếm quang phát ra, mũi kiếm chậm rãi nâng lên, chỉ vào chín tên sát thủ, lạnh lùng. Tử! Chín tên sát thủ không nói gì. Lúc trước chúng ta hỏi tiền bối có gì sai bảo, chính là vì muốn thử ngươi, ngươi lại không lên tiếng. Chờ chúng ta rút lui thì lại xuất hiện ngăn cản. Đây không phải là đùa giỡn sao? Bọn hắn dĩ nhiên không biết, chuyện tình cờ là khở dĩ không hợp như vậy là bởi vì căn bản có tới hai người. Dạ Cô Hàn, muốn giết chúng ta là dùng kiếm, dùng miệng không được đâu. Hai tên hắc y sát thủ đầu lĩnh càng nghĩ càng phẫn nộ. Cho dù võ công của người cao hơn chúng ta rất nhiều, nhưng không thể đùa giỡn nhau như thế. Tự biết khó có thể sống sót, cho nên dũng khí nhào lên, nói lời chào phúng, thân sắc Dạ Cô Hàn không đổi, vẫn là lãnh khốc vô tình. Ánh mắt như tên,

Tâm niệm vừa chuyển không khỏi sinh lòng hung ác. Giết không được Linh Mộng công chúa, nhưng nếu là quân Mặc Tà chết thì kinh thành cũng sẽ đại loạn. Nhất thời thân hình hắn chững lại, liệu có nên hạ xuống để tặng cho cái tên quần là áo lụa này thêm một kiếm hay không? Đang nghĩ trong đầu, đột nhiên thấy ở phía dưới tên tiểu tử kia hướng về phía mình nháy mắt thẻ lưỡi làm mặt quỷ, đang thấp giọng chửi một câu: "Ta XYZ ABC con mẹ ngươi." Thanh âm cực bé, bốn phía lại đang kêu loạn, xa xa tiếng vó ngựa rầm rầm lao đến, người khác ở gần cũng cách mấy trượng, căn bản không nghe thấy gì, càng không có chú ý tới động tĩnh bên này. Tất cả mọi người đang quan tâm tới việc Dạ Cô Hàn xuất thủ, chỉ có vị sát thủ thủ lĩnh này đang toàn lực chạy trốn, cự ly càng lúc càng gần, cho nên hắn nghe rõ ràng nhất. Nhất thời tức giận đến tròng mắt đều lòi ra. Con bà nó, lão tử không làm gì được Thiên Huyền cường giả, chẳng lẽ còn không giết được ngươi, cái tên quần là áo lụa phá ra chi tử hay sao? Ngươi tuổi gì mà dám chửi lão tử, hả? Oanh một tiếng, lập tức hạ xuống, trường kiếm hung hăng đâm ra, trong lòng tức giận mắng: "Lão tử làm thịt ngươi." Đúng lúc này thì đột nhiên trước mặt, một xanh lam như mặt trời cao biển rộng đồng thời xuất hiện. Một thanh phi đao màu xanh da trời vô cùng thần bí mà mỹ lệ, mộng ảo xuất hiện ở trước mặt. Mục tiêu chính là yết hầu của mình. Thiên Huyền, tên thủ lĩnh thất kinh, nhất thời tay chân lạnh lẽo sợ hãi đến cùng cực. Hơn nữa, tư thế của hắn vốn là đang rơi xuống. Một hơi thở đã chút, nhất thời rơi xuống, còn chưa chấm dứt, thì chuôi lam sắc phi đao này đã cắm vào cổ họng của hắn, sâu tới ba tấc. Lạch cạch một tiếng, vì thủ lĩnh sát thủ này, mãi cho đến lúc chết, vẫn còn hy lý hồ đồ. Vì sao Dạ Cô Hàn rõ ràng ở ngoài 30 trượng mà phi đao lại xuất hiện ở đây? Vậy là sao chứ? Cái nghi vấn này khiến cho vị kim phẩm sát thủ nghẹn khuất, cho đến khi chết còn mơ hồ không giải thích được. Hai con mắt trợn trừng đầy thắc mắc, bộ dáng giống như một học sinh tiểu học ham học hỏi. Quân Tả lúc trước vốn đã thụ thương không nhẹ, di chuyển có chút không linh hoạt. Tuy nói vết thương đã được chữa trị, nhưng dù sao vẫn ăn trọn một cú đá của Ngân Huyền cường giả, kiểu gì cũng có ảnh hưởng. Cho nên hắn đành trơ mắt nhìn tên kim phẩm sát thủ với vẻ mặt nghi hoặc không giải thích được đang đổ ụp về phía mình. Điểm chết người chính là tên phải gió này, ngay khi đã chết thì trường kiếm vẫn cầm chặt trong tay. Thật là con bà nó, chết cũng không thôi. Quân Tả trong lòng mắng to một tiếng, liều mạng dịch chuyển thân thể về phía trước, cố gắng tránh cái mũi kiếm đâm vào chỗ yếu hại. Phanh, thi thể của thủ lĩnh sát thủ rơi thẳng lên người Quân Tả. Trường kiếm vẫn cầm trong tay hắn đâm vào đùi Quân Tả, nghe đến soạt. Cha mẹ thành thánh ơi, lạy Phật, lạy Chúa, lạy Thánh A-la. Nếu như nhát kiếm này đi lên phía trái vài phần, thì quân đại sát thủ Quang Vinh sẽ trở thành một chức nghiệp giả trong hoàng cung mất, tức là thái giám, đội ơn tất cả các vị. Ui da, trời đất mẹ ơi! Quân Tả bị đụng đánh ầm một tiếng, hít thở không thông, trường kiếm xuyên vào chân, làm hắn đau đớn kêu lên một tiếng. Chịu hết nổi, quân đại thiếu gia lấy sức bình sinh gào một câu: "Con bà nó, ai ngờ chết rồi mà cũng có thể cầm kiếm làm bị thương người khác. Thế giới này thực sự là kỳ diệu a." Trường kiếm xuyên qua đùi Quân Tả, ghim luôn xuống trong đất, khẽ động một cái là máu lại phun ra. Nói không chừng nếu lệch một chút thì có thể cắt đến gân. Quân Tả trong tình huống đó đành phải nằm im bất động. Tên thủ lĩnh sát thủ nằm đè lên người đã chết, dĩ nhiên không động đậy được. Hai người cứ như vậy nằm đè lên nhau. Trong tay của tên sát thủ vẫn nắm chuôi kiếm, thân kiếm cắm ở trên người Quân Tả, tư thế vô cùng quái dị, không lời nào tả nổi. Quân Tả khóc không ra nước mắt. Lão tử đi tới thế giới này lần thứ hai bị nam nhân đè xẹp lép à? Lần đầu là tên mập mạp chết bầm, tuy rằng buồn nôn muốn chết, nhưng dù sao cũng là một người sống. Lần này thì khác, bị một người chết đè lên. Con mẹ nó, khỏi cựa quậy gì được luôn. Một người sống, một kẻ chết, hai khuôn mặt áp sát nhau, bốn mắt đối diện. Quân Tả lúc này mới phát hiện, hóa ra tên này chết không nhắm mắt. Nhất thời hiếu kỳ, Quân Tả chăm chú quan sát, càng xem càng thấy lạ. Trong mắt của tên sát thủ này không phải phẫn hận, cũng không phải oán độc, mà hình như là chết vì bị lạc trong bát quái nghi vấn. Người không tìm được đường tới suối vàng hay sao? Thế thì kệ bố tiên sư nhà ngươi, đừng có nhìn lão tử như thế, lão tử cũng không biết đường đây. Quân Tả oán hận thoá mạ. Người bình thường thì khi bị người chết nằm đè lên người, còn bị trừng mắt nhìn thì e là có lá gan to đến mấy đi chăng nữa cũng muốn là hồn bất phụ thể, nơm nớp lo sợ. Nhưng quân tà vốn là quái thai, có thể tám cùng với người chết, không thể nói là một tiếng rất tà. Bá một tiếng, Độc Cô Hàn đánh văng trường kiếm trong tay tên thủ lĩnh sát thủ còn lại, kiếm quang chợt lóe đã kê ngang lên cổ hắn. Ai phái các người tới? Nói. Dạ Cô Hàn rất phẫn nộ, nếu không tìm ra kẻ chủ mưu phía sau, thì ai biết mấy chuyện như thế này còn phát sinh nữa hay không? Mình có thể bảo hộ cho Linh Mộng một lần hai lần, nhưng vị tất có thể bảo hộ cho Linh Mộng suốt đời. Nếu lần sau là thiên huyền cao thủ đi ám sát, vậy thì sẽ xảy ra chuyện gì? Gã sát thủ lạnh lùng nhìn Dạ Cô Hàn. Trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng, đột nhiên cất tiếng cười to. Dạ Cô Hàn, ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói sao? Ha ha, thực sự là buồn cười. Không nghĩ tới Thiên Nhai Cô Tinh danh tiếng khắp thiên hạ, đường đường là cao thủ thiên huyền lại ấu trĩ đến như vậy. Nói xong, khóe miệng đột nhiên chảy ra một dòng máu màu đen, hô hấp đình chỉ, con mắt nhìn Dạ Cô Hàn đầy vẻ trào phúng. Ngay khi hắn bị bắt, liền đã lập tức cắn nát túi độc trong miệng. Kiến huyết phong hầu đúng là độc dược cực mạnh. Dạ Cô Hàn dẫm châm thở dài, trong mắt lộ ra một tia kính nể, lẩm bẩm. Cũng coi như là một hán tử, ta sẽ không làm khó dễ thi thể ngươi. Đám tích khách tới tập kích toàn bộ đá chết hết, toàn trường trong nháy mắt tĩnh lặng như cũ. Dạ Cô Hàn tuy rằng âm lượng không lớn, thế nhưng cũng đủ để quân tà nghe thấy. Giờ khắc này quân tà đột nhiên thèm muốn được phá lên cười. Thực sự là câu nói vô liêm sỉ nhất trong ngày. Hành vi như vậy cũng có thể kêu là hảo hán tử sao? Thế giới này, hảo hán tử thật đúng là không đáng giá bao nhiêu tiền. Hắn thật ra cũng muốn tự sát, lẽ nào là người sẽ bỏ qua cho hắn ư? Ừ, cứ cho là vì hắn là hảo hán tử cho nên người buông tha hắn. Vậy thì tổ chức sát thủ sau lưng hắn có thể buông tha hắn không? Kẻ chủ mưu đang ẩn nấp có thể buông tha hắn sao? Gặp qua nhiều tên ngu xuẩn mà chưa thấy tên nào ngu xuẩn như tên này, mà lại là một vị thiên huyền cao thủ, đáng để được vinh danh thiên huyền cao thủ ngu ngốc nhất. Ở trong lòng quân tà nhịn không được, càng khinh bỉ thêm vạn phần. Muốn bắt giữ người như thế, nếu dự định để hắn sống, như vậy chuyện thứ nhất nên làm là phải bẻ luôn cái răng nanh của hắn. Đó là điều cơ bản tối thiểu. Còn về phần chế trụ hắn, cắt đứt nội lực vân vân và vân vân, căn bản không cần ta phải nói mới hiểu chứ. Đúng là đồ toi cơm, thật sự là không chuyên nghiệp à. Tình cảnh này khiến cho một kẻ chuyên nghiệp như quân đại sát thủ ất ức ca thán một hồi. Mùi máu tanh tràn ngập khắp không gian. Linh Mộng công chúa khẽ cau mày, cố gắng chịu đựng mùi máu tươi nồng nặc, tiến lên hỏi. Dạ thúc thúc, người đã luyện được phi đao thần kỳ như thế từ lúc nào vậy? Sau khi trở về dạy ta có được không? Nhắc tới phi đao, Dạ Cô Hàn nhất thời tỉnh ngộ lại, hai tay ôm quyền, hướng tới khoảng không thi lễ, cất cao giọng nói. Hôm nay đã tạ tiền bối cứu giúp, Dạ mỗ vô cùng cảm kích. Linh Mộng kiến thức nông cạn, nếu có mạo phạm tiền bối, thỉnh tiền bối đại nhân đại lượng, không nên tính toán. Tiền bối nếu có gì sai phái, chỉ cần đôi câu vài lời, vạn bối rủ nước sôi lửa bỏng cũng không từ chối, để đền đáp lại đại ân của tiền bối. Ở trong lòng hắn thì Linh Mộng công chúa dường như chính là thân sinh nữ nhi của mình, càng chính là hy vọng sống duy nhất của mình gửi gắm ở chốn nhân gian. Cường giả thần bí đã cứu Linh Mộng cũng chính là cứu mình. Sở dĩ khi hắn nói lời cảm tạ cũng không đề cập tới cứu ai, bởi vì bất kể là ai đều cũng như nhau. Hơn nữa thực lực của Linh Mộng còn yếu, khó có thể nhận ra mức độ cao thâm của vị thiên huyền cảnh giới kia. Vừa rồi nói như vậy rõ ràng đã mạo phạm vị cao nhân thần bí. Ngay cả vị cao nhân đó tâm tình rộng rãi không so đo với tiểu bối thì dù sao cũng không phải chuyện tốt. Một khi cường giả kia tức giận thì hậu quả thực sự là không chống đỡ nổi. Dạ Cô Hàn dĩ nhiên hiểu được nặng nhẹ trong đó nên vì Linh Mộng mà xin thứ lỗi. Đương nhiên với tính tình Dạ Cô Hàn mà nói, nếu không phải vì Linh Mộng, chỉ sợ trong lòng hắn dù cảm thấy cảm kích cũng tuyệt đối không nói ra. Không trung vẫn im ắng, tựa hồ như vị thần huyền chí tôn đỉnh phong cường giả thần bí kia đã rời đi. Dạ Cô Hàn thở dài một hơi. Kết quả này hắn đã sớm dự đoán được. Thế ngoại cao nhân như vậy, sao lại tự hạ thân phận mà nhận lòng biết ơn của tiểu bối như mình? Dạ thúc thúc, đây là người đang nói chuyện gì vậy? Linh Mộng công chúa mở to mắt tò mò hỏi. Mộng Nhi, Lúc trước còn vô tâm nói như vậy, thực sự đã đắc tội với vị tiền bối xuất đao cứu con. Thật sự là một kỳ nhân. Hơn nữa tu vi tiền bối này hơn ta rất xa, hoàn toàn không thể đánh đồng. Dạ Cô Hàn vẻ mặt ngưng trọng nói. Một đao kia đã là cực hạn của nhân gian, không phải là người như ta có thể phát ra được. A, à, Linh Mộng công chúa kinh ngạc khẽ kêu lên, Ngọc Thủ bưng miệng. Lại có việc này sao? Thúc Thúc đã là thiên huyền cao thủ, vì tiền bối kia không phải rất cao minh sao? Đúng là như vậy, Dạ Cô Hàn gật đầu. Linh Mộng công chúa lấy lại vẻ bình tĩnh, nghiêm nét mặt hướng về phía thiên không thi lễ. Linh Mộng đa tạ tiền bối cứu mạng, lúc trước vọng ngôn, kinh thường tiền bối, lại càng cảm kích tiền bối đại lượng tha thứ. Không biết tiền bối có thể hiện thân cho Linh Mộng gặp mặt được bái tạ hay không? Không trùng vẫn im ắng như cũ. Nếu là thiên huyền cường giả hay là một vị cao thủ thì làm sao có thể thấy lạ với sự bái tạ của một vị công chúa? Nếu thực sự là thần huyền chí tôn đỉnh phong cường giả thì chỉ sợ cho dù thiên hương cước chủ cũng không thể vì đó mà hiện thân. Linh Mộng công chúa không phải không biết điều này, nhưng xuất phát từ tấm lòng cảm kích, vô luận người nọ đã đi hay chưa, đều cảm tạ. Nếu Dạ Thúc Thúc đã nói như vậy thì việc này hết sức chính xác, không thể hoài nghi. Đáng tiếc là không thể gặp được. Dạ Cô Hàn thở dài một tiếng, vẻ mặt lại khôi phục lạnh băng, cao ngạo đứng một bên. Tiểu Mộng Nhi, Dạ Thúc Thúc phải đi trước, con cũng sớm hồi cung đi thôi. Hoàng thành thủ bị quân cũng đã tới. Ở phía xa, võ ngựa như sấm càng lúc càng gần, Linh Mộng công chúa nhìn Dạ Cô Hàn chờ đợi nói. Dạ Thúc Thúc, người lúc nào lại đến thăm Mộng Nhi? Mộng Nhi ngốc, kỳ thật Dạ Thúc Thúc vẫn luôn ở bên cạnh con. Trong tâm Dạ Cô Hàn hết sức đau khổ, thở dài ôn nhu nói. Ta sẽ đến thăm Tiểu Mộng Nhi. Lúc trước có một tên sát thủ đào tẩu, tất sẽ có hậu hoạn. Tiểu Mộng Nhi trong thời gian tới phải cẩn thận. Linh Mộng công chúa cúi đầu dạ một tiếng, vẻ mặt hết sức lưu luyến. Tiếng vo ngựa đã tới đầu phố, Dạ Cô Hàn cất mình bay lên. Ở giữa không trung đột nhiên thay đổi phương hướng, di một tiếng bay tới phía quân tả. Ánh mắt đảo qua một vòng, thấy được tên sát thủ ngã trên người quân tả. Ở cổ họng có một thanh phi đao, không khỏi cảm thấy cảm kích. Nguyên lai vị tiền bối đã thay ta lo liệu hậu hoạn, thật sự là hổ thẹn. Thân mình hắn không dừng lại, bay lên mái hiên, làm quang lóe lên, trong phút chốc đã vô tung vô ảnh. Ở đầu phố một con ngựa chạy nhanh vào. Một thanh niên mang quan phục vội vàng chạy tới, thấy Linh Mộng công chúa đứng yên ở đó thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hành lễ. Công chúa điện hạ không sao chứ? Ngữ khí khẩn thiết không thể nghi ngờ. Linh Mộng công chúa nhìn gã có chút mờ mịt xoay người, đem hai thanh phi đao lúc trước cầm ở trong tay, tinh tế quan sát. Phi đao màu bạc như cánh ve, khéo léo lạ lướt, đường cong tinh tế. Linh Mộng công chúa vừa nhìn đã thích, gương mặt ngọc không khỏi có chút kích động. Đây chính là thần binh lợi khí của vị cao nhân, khiến Dạ Thúc Thúc cũng cảm thấy mặc cảm. Đúng là một thanh đao rất đáng yêu. Đao này, thanh niên kia hồi hộp hỏi. Hung khí như thế, công chúa nên cẩn thận. Nếu không phải là do phi đao này của tiền bối cao nhân, thì bổn cung đã sớm chết trong tay thích khách rồi. Làm sao còn có thể đứng đây chờ các ngươi tới cứu? Sự tồn tại của Dạ Cô Hàn tự nhiên không nên để cho người ngoài biết được. Linh Mộng công chúa nhìn hắn, nụ cười trên mặt cũng hiện lên một tia mệt mỏi và thương cảm. Trước kia rời cung, tối thiểu phải có một vị ngọc phẩm cao thủ ở bên. Đây chính là phụ hoàng đích thân an bài cho mình. Vì sao lần này lại phải ra ngoài làm việc? Mà đội kim phẩm cao thủ tinh nhuệ cũng bị điều động đi, lại đúng lúc mình xuất cung gặp thích khách. Tất cả chuyện này nói lên điều gì không cần phải nói cũng biết. Linh Mộng công chúa thông minh tuyệt đỉnh, trong lòng đã sớm hiểu rõ. Nhưng lại, nàng cố gắng là không để, khống chế bản thân, không thèm nghĩ nữa. Thật sự là không muốn nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới. Bởi vì kết quả như vậy, thực sự làm nàng rất đau lòng, nội tâm hết sức đau xót. Các người tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thì thôi, vì cái gì lại phải coi ta như một công cụ để tranh đoạt? Một ngôi vị hoàng đế thực sự quý giá như vậy sao? Chẳng lẽ ta trong mắt các ngươi chỉ có thể là công cụ dùng để giá họa cho người khác? Tuy rằng không phải một dạ sinh ra, nhưng thủy chung cũng là cùng một phụ thân, cũng là máu mủ tình thâm. Vì cái gì? Chẳng lẽ muốn ngôi hoàng đế đến bất cận nhân tình sao? Cảm thụ được hai thanh phi đao trên da thịt mình phát ra hơi thở lạnh lẽo, nhưng lại làm cho Linh Mộng công chúa cảm thấy ấm áp và an toàn. Vị thiên huyền cao thủ thần bí cứu tính mạng của mình mà mình lại xúc phạm,